Ta có cái mỏ hỗn. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 12. Tiêu Trường Minh CSS lặng khi nghe ra lời nói kinh người của ta. Hắn không phải đến gây phiền toái cho ta, mà là đến gây phiền toái cho Hàn Tiêu. À, hai người các ngươi ở đây vui vẻ chứ? Hàn Tiêu, bản vương giao cho ngươi trông chừng nữ nhân này. Ngươi làm cái gì vậy? Hàn Tiêu ra mặt mỏng sao có thể nghe được những lời trách mắng như thế này? Vương gia, ngài hiểu lầm, thuộc hạ và vương phi không có gì cả. Tiêu Trường Minh tức giận nói. Cả hai mắt bản vương đều nhìn thấy. Các ngươi gian díu giữa ban ngày. Ngươi cho rằng bản vương đã CSS sao? Ta mấp máy, mím chặt môi, nước mắt trực trào ra. Nhưng lời lên đến môi thì lại là. Yo, vương gia đây là ghen tị sao? Trước đây là ngươi ném ta vào thanh lâu. Bắt ta lên nhảy trên vũ đài cũng là ngươi. Trông chừng ta, không cho ta chạy cũng là ngươi. Bây giờ lại còn chỉ trích ta nói chuyện cùng nam nhân khác. Bị tâm thần phân liệt à, lúc này còn là buổi sáng. Cô nương còn đang ngủ. Thiên hương lâu còn chưa mở cửa tiếp khách. Lời nói của ta ngay lập tức khiến cho mấy người xung quanh chú ý. Nhưng ta vẫn không thể kiểm soát được cái miệng mình. Không sai. Cái tên què quặt ngồi xe lăn này chính là Tấn Vương. Ta chính là người hắn mới cưới tháng trước. Hắn muốn cưới với tỷ tỷ của ta. Nhưng là tỷ ta bỏ trốn theo nam nhân khác. Cha mẹ ta trói ta vào kiệu hoa. Hắn ném ta vào thanh lâu. Là bởi vì hắn có bệnh. Thích xem phu nhân mình âu yếm với nam nhân khác. Ta lời còn chưa nói hết. Đã bị Tiêu Trường Minh sai người bịt miệng. Người ngậm cái miệng lại cho bản vương. Lúc này Lý Mama và hộ vệ của Thiên Hương lâu đã tới. Lý Mama mỉm cười lại gần. Vị đại gia này, ngài lại tới nữa rồi. Là tới xem Liên Nhi cô nương của chúng ta. Ta khó khăn mở miệng. Không phải đâu, hắn tới đây làm loạn. Lý Mama lạnh lùng nói. Làm loạn, vậy thì đừng trách nô gia vô lễ. Cách chương.